tình yêu ngang trái, rơi vào lưới tình của Đào Hoa thiếu gia. Chương 6, gặp nhau, góc truyện audio.com. Khi Selena quay lại bữa tiệc, cô lại đụng trúng một người quen. Thực ra Selena vốn là tiểu thư ăn chơi nhất trong đám tiểu thư, cho nên cô kết giao tương đối nhiều, cũng là nói hầu hết đám người ở đây đều là người quen của cô, nhưng mà bạn tâm giao của cô thì chỉ có một số ít. Còn người quen ở đây là Ivan Romanov, người bạn thân khác giới duy nhất của cô. Nói rõ hơn một chút thì chính là Thanh Mai Trúc Mã. Thế nào, Vương Tử Điện Hạ, thủ tục nhập học xong chưa mà đã chạy đến đây rồi? Selena khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn cậu bạn thân từ thuở còn quấn tã. Vì sao Selena lại gọi Ivan Romanov là Vương Tử? Vì Romanov chính là dòng dõi thứ hai, cũng là dòng dõi cuối cùng của Hoàng gia Nga. Vốn dĩ toàn bộ gia đình Sa Hoàng đều đã bị xử bắn sau cách mạng tháng 2 năm 1918 bởi những người Bolshevik để tránh cho quân Bạch Vệ giành được Sa Hoàng. Nhưng ông nội của Ivan lại chỉ là một người họ hàng xa của dòng chính tộc Romanov, cho nên hoàn toàn không bị sao. Vì thế, người trong gia tộc này lại không còn nhiều, cho nên chỉ một cái họ cũng đủ để Ivan Romanov trở thành mục tiêu của đám paparazzi. Hầy, nếu tớ chưa hoàn thành xong thủ tục thì cậu nghĩ ông già tớ sẽ để yên cho tớ bay qua đây sao? Ivan Romanov cứ nghĩ tới mấy thủ tục nhập học của mình vừa làm xong là váng cả đầu. Ông già ở nhà bắt phải tự thân vận động, cái gì cần ông ấy thì ông ấy xuất hiện, còn không thì cứ để cậu chạy loạn tới mức gà bay chó sủa. Được rồi, chú làm vậy cốt cũng là để đại thiếu gia cậu tự lập mà. Mà gọi tớ có việc gì không? Cô bạn vừa nhắc tới chủ đề định nói, Ivan Romanov liền phấn khích trở lại. Đi thôi Sela, tớ giới thiệu cho cậu vài người bạn mà tớ mới quen được. Không đi, Selena kiêu kỳ hất tóc, tớ mệt lắm rồi, chỉ muốn ngồi yên một chỗ thôi. Ây già, đi một chút thôi, cậu cũng không thể không nể mặt tớ như vậy chứ. Tớ đã chót khoe với họ rằng tớ là bạn thân của đệ nhất minh tinh Hollywood. Nếu bây giờ không lôi được cậu ra đó thì tớ sẽ muối mặt mất. Ivan Romanov quĩnh quáng cả lên, trên đầu Selena như có một đàn quạ đen bay qua. Cái tên trước mặt này thật sự là bạn cô đấy à, sao lúc nào cũng lôi cô ra làm bia đỡ đạn thế? Bạn bè kiểu khỉ gì vậy? Một lần cuối cùng thôi đấy. Selena nhăn nhó giao hẹn, ok, chỉ nốt lần này thôi. Ivan Romanov vội vàng thỏa hiệp, cậu dẫn cô đến trước một nhóm người, có 7 nam một nữ. Selena liếc nhìn bọn họ khẽ cười, các anh, đây là cô bạn thân mà em nói. Selena, Ivan Romanov giới thiệu cô với họ. Xin chào, Selena mỉm cười tê tắn, hơi cúi đầu. Chào em, mấy người con trai cũng gật đầu đáp lại. Ái chà, giỏi đấy nhà Ivan, cứ tưởng cậu chỉ chém gió thôi. Ai ngờ lại là bạn thân của minh tinh thật cơ đấy. James Wilson tiến đến bá vai cậu bạn. Đương nhiên rồi, Ivan Romanov dương dương tự đắc. Vẻ mặt của cậu ta khiến cho Selena chỉ muốn xông lên và cho một phát. Biết thế cô đã không thèm giúp. Này Lara, cô bé này bằng tuổi em đấy. Ra làm quen với cô ấy đi. Andrew Harris huých vào vai cô gái duy nhất trong nhóm. Không thích, em mới không thèm kết bạn với lũ giả nai. Lara Anderson lùi xa Andrew Harris một chút, ánh mắt chán ghét nhìn Selena. Không bị lời nói của Lara Anderson làm cho ảnh hưởng, Selena vẫn mỉm cười. Vị tiểu thư này, không biết tôi đã làm gì để cho cô chán ghét nhỉ? Cô chẳng làm gì cả, chính là tôi chán ghét cái bộ dáng giả vờ ngoan hiền để được người khác yêu thích của cô thôi. Vẻ mặt Lara Anderson tràn ngập khinh thường, góc truyện audio.com, nhưng chính điều này lại làm Selena ngạc nhiên, cô khó hiểu hỏi, tiểu thư, chúng ta quen nhau ư, không quen, nhưng tính cô rất giống một kẻ mà tôi ghét. Cả cô và kẻ đó lúc nào cũng tỏ ra là người biết nghe lời để cho mọi người quý mến nhưng kỳ thật đều là rắn rết. Tôi không tin cô ở giới giải trí với bộ dạng này mà có thể sống đến tận bây giờ. Lara Anderson có thể nói là đay nghiến Selena. Thái độ này của cô ta khiến cho mấy chàng trai đều ngạc nhiên. Vì rằng cô tiểu thư Lara Anderson có chút kiêu căng tùy hứng, hơn nữa còn không thích những người xinh đẹp hơn mình, nhưng mà cay nghiệt với người ta. Nhiệt tình, như vậy thì vẫn là lần đầu tiên họ thấy à nha. Rốt cuộc là cô tiểu thư đã gặp phải đả kích gì mà mới gặp người ta lần đầu đã. Chào hỏi, kiểu đó, đương nhiên trong số bọn họ có một người không ngạc nhiên chút nào về hành động của cô tiểu thư này. Nhưng nhìn thấy cô em họ càng ngày càng quá phận, anh đành phải lên tiếng. Lara, chú ý lời nói của em, ngữ khí khá gay gắt, xem ra chỉ có anh mới trị được Lara Anderson. Selena nâng tầm mắt quan sát người này. Yêu nghiệt, đây là từ đầu tiên cô nghĩ tới để hình dung về anh chàng trước mắt. Không phải cô kiêu ngạo hay gì cả nhưng cô rất tự tin vào nhan sắc của mình ở Hollywood, nếu cô nhận thứ hai sẽ không ai đứng nhất. Ấy vậy mà, hôm nay Selena lại gặp được một người còn đẹp hơn cả mình. Đã thế lại còn là con trai, mái tóc vàng óng đúng chuẩn, không có một chút nâu hay hoe vàng nào. Đôi mắt mang màu ngọc lục bảo vô cùng hiếm gặp, trong hơn 7 tỷ người trên trái đất chỉ có khoảng 2 dân số là có mắt kiểu này. Đẹp đến mê hồn, da thì trắng đến mức cô nhìn mà phát ghen tị, đúng kiểu da của công chúa cấm cung. Vừa nhìn là biết đây là một đại thiếu gia được bảo bọc từ bé. Đại mỹ nữ của chúng ta tuy hơi cáo già đội lốt cừu non một chút nhưng lại là một người rất am hiểu về nghệ thuật dung mạo con người. Nói thô ra thì chính là háo sắc, thấy ai đẹp theo quan điểm của cô thì cho dù là nam lẫn nữ đều giở trò cà khịa. Nhìn thấy một tên con trai xinh đẹp như tiểu bạch kiểm, thú tính, trong người cô bộc phát liền nảy ra ý định trêu chọc anh. Nghĩ là làm, Selena tiến lên, bàn tay không an phận vẽ vẽ vài đường lên vòng ngực của anh qua lớp áo sơ mi. Cô nhón chân, chóp mũi gần sát với môi anh, nụ cười thiếu đúng đắn câu trên môi. Em gái anh làm tổn hại danh dự của em như vậy, có phải người làm anh như anh nên chịu trách nhiệm về việc này hay không đây? Mới lần đầu gặp mặt mà em họ tôi đã tỏ thái độ như vậy với em. Quả thật là nó không đúng, cũng là tôi quản giáo nó không tốt. Selena tiểu thư, em muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào? Kevin Lewis có vẻ không vì lời nói của Selena mà khó chịu, rất vui vẻ chấp nhận đề nghị của cô. Cách chương.